Đế quốc Thiên Phong, quyển 7 chương 17, bản vẽ, góc truyện audio.com. Bát Xích cất tiếng cầu xin, Tân Tân tỷ tỷ, cho ta chơi trong này vài ngày nữa đi, nơi này thật sự rất hay. Thấy ánh mắt cầu xin của Bát Xích, Tân Tân bất giác thở dài, nàng khẽ xua tay, đám binh sĩ chung quanh đều tản đi nơi khác, sau đó dùng ngón tay nhỏ nhắn của mình điểm vào trán Bát Xích một cái, nhỏ giọng nói. Tiểu quỷ kia, ngươi thật sự nghĩ rằng ta không biết ngươi vào đây làm gì hay sao? Bát Xích nghe vậy giật thót trong lòng, lúc này Tân Tân không thèm đếm xỉa tới phong độ của một nàng thục nữ, đặt mông ngồi phệt xuống đất. Nàng ôm hai đầu gối, ngơ ngác nhìn mặt biển phía trước chậm rãi nói. Thật ra không riêng gì ta, ngay cả kỳ thừa tướng cũng biết vì sao ngươi muốn vào xưởng đóng tàu. Bát Xích ngẩn ngơ, không thể nào, Tân Tân hừ lạnh một tiếng, có gì là không thể, nhai quốc ngoài thuyền ra, còn gì khác có thể khiến cho thiền thủy thanh động tâm. Tầm quan trọng của chiến thuyền, quốc gia khác có lẽ không thèm để ý, nhưng thiền thủy thanh có thể không để ý sao? Nếu hắn không để ý, vậy cũng đã không chơi trò chuyển quân trên biển lúc trước. Từ sau khi hắn tiến đánh đế quốc Mạch Gia, Vô Song và kỵ thừa tướng đã hiểu rõ ràng một chuyện, bí mật chiến thuyền của nhai quốc thời gian còn bảo vệ được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thiên hạ vốn không có bí mật nào là có thể bảo vệ vĩnh viễn, khác nhau là có thể bảo vệ được bao lâu mà thôi, cùng với người muốn đánh cắp bí mật này có được bao nhiêu quyết tâm. Trước kia, sở dĩ bí mật chiến thuyền của nhai quốc có thể tiếp tục bảo vệ được đó là vì các quốc gia trên đại lục không coi trọng thủy chiến. Nhưng từ sau khi Thiền Thủy Thanh đưa ra sách lược vận binh trên biển, mọi người bắt đầu ý thức được nếu có được một tuyến vận chuyển biển hoàn chỉnh, vậy có thể trợ giúp cho thế cục chiến lược của quốc gia rất nhiều. Dưới tình huống như vậy, tính bức thiết có được lực lượng thủy quân hùng mạnh cũng đã bắt đầu nổi cộm. Có thể nói cách thực hiện của Thiền Thủy Thanh trong lúc vô tình đã mang lại rất nhiều phiền phức cho người nhai quốc. Nếu là như vậy, vì sao kỵ thừa tướng vẫn cho phép tỷ đưa ta tới xưởng đóng tàu? Bát Xích tỏ vẻ không hiểu, bởi vì ngươi không lấy được cái ngươi muốn, Tân Tân thản nhiên nói. Nguồn tại HTTP, ý của Tân Tân tỷ là bí mật của chiến thuyền nhai quốc không nằm trong xưởng đóng tàu hay sao? Tân Tân hài lòng gật gật đầu, ra vẻ khen ngợi phản ứng nhanh nhẹn của tên tiểu quỷ này. Thật ra trước lúc Bát Xích chưa tới đây, nàng đã biết được rất nhiều chuyện về nó qua lời Vô Song kể. Biết rằng lúc Thiền Thủy Thanh tung hoành ở chiến trường Kinh Hồng ngày trước, nếu như không có tên tiểu tử này liên tiếp lập được kỳ công, có thể vận mệnh của Thiền Thủy Thanh đã khác đi rất nhiều. Biết tên tiểu quỷ Bát Xích này thông minh mưu trí, dám nghĩ dám làm, lại to gan lớn mật khác hẳn người thường. Nàng càng khen ngợi Bát Xích hơn nữa, khi biết Bát Xích đã tự dám mình một dao sau khi ám sát Nghiêm Chân Bình thất bại. Khó trách Thiền Thủy Thanh thu nó làm đồ đệ, một đứa nhỏ như vậy e rằng danh tướng trong thiên hạ đều muốn tranh cướp nó về làm đô đệ của họ. Bởi vậy nàng mới lập tức đáp ứng đề nghị đi thăm xưởng đóng tàu của Bát Xích mà Kỳ Lương Quốc cũng chỉ mắt nhắm mắt mở giả như không biết. Lúc này nàng dịu dàng nói, nó không đầy đủ là như thế này, nếu muốn làm ra một long thuyền ba tầng như vậy cần phải có bản vẽ thiết kế của cả chiếc thuyền. Góc truyện audio.com, số bản vẽ đó nhiều tới cả trăm, toàn bộ được cất trong cung Hải Thiên. Các đại sư công trình ở xưởng đóng tàu này chỉ biết được một phần trong đó, ngoại trừ một người ra, không ai có thể biết được toàn bộ nội dung. Ai vậy? Đại sư chế tạo thuyền đệ nhất của nhai quốc Thủy Vân Tử. Đưa tay chỉ tòa nhà hình tháp nằm ngay giữa xưởng đóng tàu, Tân Tân nói. Thủy Vân Tử ở nơi đó, đó chính là nơi quan trọng nhất của xưởng đóng tàu, ngay cả ta cũng không thể đi vào. Nếu Thiền Thủy Thanh đã thật sự dự đoán được kỹ thuật chế tạo tàu thuyền của nhai quốc là tối mật, vậy chỉ có ba biện pháp. 1. Trộm bản vẽ thiết kế từ trong cung Hải Thiên. 2. Cướp đi Thủy Vân Tử. 3. Bắt đi toàn bộ công trình sư của xưởng đóng tàu, hoặc là ghi nhớ toàn bộ quá trình thi công. Nói đến đây, Tân Tân cười nhìn Bát Xích, mấy ngày nay ta đưa ngươi đi rất nhiều nơi trong xưởng đóng tàu, ta biết ngươi lưu ý nhớ kỹ rất nhiều thứ. Nhưng ngươi đừng quên, chế tạo một long thuyền ba tầng ít nhất cần phải có thời gian 2 năm, làm sao ngươi có thể ghi chép lại được toàn bộ quá trình thi công chỉ trong vài ngày. Đó là chưa nói còn cần phải có trăm người làm nội ứng, tiêu phí thời gian 2 năm trở lên, lúc ấy mới có thể hoàn thành công tác vẽ lại quá trình chế tạo, đó là còn chưa nói đến chuyện có thể mang ra bên ngoài được hay không. Đây là lý do vì sao kỳ thừa tướng cho phép ngươi vào xưởng đóng tàu. Ngươi có thể thấy được bao nhiêu thì cứ mang đi bấy nhiêu, nhai quốc sẽ không so đo tính toán với ngươi, nhưng ngươi phải biết nếu lấy đi quá nhiều, vậy người nhai quốc sẽ trở mặt. Hiện giờ quan hệ giữa nhai quốc và đế quốc Thiên Phong đã là hàng xóm láng giềng, người nhai quốc giơ cao đánh khẽ, không muốn đế quốc Thiên Phong làm quá đáng. Ngươi là một đứa nhỏ thông minh, hãy mang theo những gì ngươi đã lấy được sớm rời khỏi xưởng đóng tàu, về phục mệnh với cơ tỷ tỷ ngươi, nếu không. Ta sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới đại kế xuất binh của nhai quốc. cái miệng nhỏ nhắn của bát xích khẽ chu lên, hiển nhiên không phục trong lòng. Đây là lần đầu tiên nó ra tay mà không có thu hoạch lại bị người ta phát hiện động tĩnh quá dễ dàng, trong lòng có cảm giác vô cùng khó chịu. Tân Tân bật cười nói, được rồi, đừng buồn phiền như vậy nữa, đi tì tì đưa ngươi đi uống rượu. Không có hứng thú, bát xích nằm dài ra đất, hai tay bắt chéo sau gáy. Hừ, đồ ngốc, tì sẽ đưa bảo bối cho ngươi. Bảo bối gì chứ, bát xích trở mình lại, trừng mắt khinh thường. Bản vẽ thiết kế của long thuyền ba tầng ư, Tân Tân cốc cho nó một cái thật mạnh, cười mắng. Tinh thần tên tiểu quỷ này đặt hết vào bản vẽ đó rồi sao, tỷ sẽ cho ngươi một cánh quân, không phải ngươi đã là doanh chủ tiểu ưng doanh hay sao? Vừa khéo nơi này tỷ tỷ có 3.000 tráng đinh còn chưa có nơi xung quân. Bát xích lập tức bật dậy, tỷ muốn cho ta 3.000 binh sĩ ư, Tân Tân cười ha hả. Không thể xem như tỷ tỷ cho ngươi, chỉ có thể nói là giúp ngươi phá hoại sư phụ ngươi mà thôi. Này tiểu tử, có biết cánh quân dũng mãnh nhất từng dưới tay sư phụ ngươi là cánh quân nào không? Đương nhiên là thiết huyết chấn. Sai, là chiến sĩ hùng tộc. Bát xích có nằm mơ cũng không ngờ Tân Tân lại dẫn hắn đi tìm chiến sĩ hùng tộc. Lửa trại trong đêm cháy bừng bừng, cho dù trên hải đảo hoang vu hẻo lánh, các chiến sĩ hùng tộc vẫn thành kính tế bái trời cao. Vô số những chiếc chân to tướng dẫm mạnh lên mặt đất tạo nên những tiếng ầm vang. Góc truyện audio.com. Một đám hán tử cao to hùng tráng giống như những con gấu hình người, hò hét toát ra uy danh dũng sĩ. Khi Tân Tân dẫn theo bát xích đi tới nơi ở của chiến sĩ hùng tộc giống như một con hươu sao đi vào lãnh địa của vua Thảo Nguyên. Chuyện làm người ta kinh ngạc chính là tất cả chiến sĩ hùng tộc khi thấy Tân Tân đều tự động tránh đường, Tân Tân đi thẳng tới trước mặt tộc trưởng hùng tộc Mục Sa Nhĩ. Hoan nghênh người, khách nhân tôn quý của hùng tộc, Mục Sa Nhĩ dang rộng hai tay tỏ vẻ hoan nghênh, các hài tử của ta, mang rượu ra đây nào. Giống, một đám vô song hùng tộc gầm lên như lang như hổ, mang từng vò rượu to tướng tiến. Tới, Tân Tân không khách sáo, đưa tay tiếp nhận vò rượu ôm lấy uống một hơi dài, gương mặt nàng liền ứng đỏ, cất tiếng kêu to. Lại đây, đại cầu hùng, giới thiệu cho ngươi một tên tiểu tử. Đôi mắt to tướng của Mục Sa Nhĩ lướt qua mấy lượt trên người bát xích, nặn nặn cánh tay nó vài cái, than thở một câu. Nó gầy quá, bát xích cảm thấy xấu hổ, công bằng mà nói, nó không thể gọi là cao to mạnh khỏe được, tuy rằng đã 15 tuổi, nhưng nhìn bề ngoài như là một thiếu niên 12, đây cũng là một nguyên nhân mà rất nhiều người coi thường nó. Mới đầu nó còn vì lý do này mà tức giận bất bình, nhưng Thiền Thủy Thanh dạy nó. Địch nhân của con càng khinh thường con, chúng sẽ càng thiệt thòi nhiều vì con, lúc này mới khiến nó cảm thấy an ủi đôi chút. Không ngờ hôm nay gặp mặt Mục Sa Nhĩ, lại xem nó như một con mồi vừa săn được, đưa ra đánh giá như vậy. Lúc này chỉ nghe Tân Tân cất tiếng hừ lạnh, số cầu hùng, nó chính là đồ đệ của Thiền Thủy Thanh. Ta dẫn nó lại đây là cho các ngươi làm quen với nó, nếu như có thể, hay là các ngươi gia nhập tiểu ưng doanh của nó đi. Giống, nàng nói cái gì? Mục Sa Nhĩ giống giận, bảo chúng ta đi theo một tên tiểu tử ư, cho dù nó là đồ đệ của Thiền Thủy Thanh cũng không được. Tân Tân kiêu ngạo ngẩng cao đầu, ngươi giống cái gì, đừng tưởng rằng có được chút sức mạnh là giỏi, nếu không nể mặt vô song, ta đã cho tất cả các ngươi nếm mùi đau khổ. Tân Tân vừa nói ra câu này, không ngờ Mục Sa Nhĩ luôn luôn cuồng ngạo lại không hề phản bác, ngược lại còn cúi thấp đầu, nhỏ giọng than thở. Không phải nàng chỉ thắng ta một lần sao, hung hăng gì chứ? Nếu lời này của hắn lọt ra bên ngoài, e rằng sẽ khiến cho mọi người kinh ngạc tới nỗi hàm rơi xuống đất. Phải biết rằng chiến sĩ hùng tộc ở Nhai Quốc hiện giờ, đã nổi danh về mạnh mẽ và không chịu nói lý. Từ sau khi giúp vô song đăng cơ ngôi báu, chiến sĩ hùng tộc vẫn một mực ở lại nơi này. Vốn dựa theo kế hoạch của Thiền Thủy Thanh là sau khi đổ bộ bến Cửu Long, chiến sĩ hùng tộc sẽ mang theo một số lớn vật tư do Nhai Quốc cung cấp chạy tới hội họp cùng Thiền Thủy Thanh, sau đó sẽ cùng tham gia chiến sự ở đế quốc Mạch Gia. Nhưng trận Long Quyền Phong kia đã làm thay đổi tất cả. Khiến cho bến Cửu Long hiện giờ vẫn còn nằm trong tay người đế quốc Mạch Gia, chiến sĩ hùng tộc cũng bắt buộc phải ở lại đây, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của Thiền Thủy Thanh. Trong khoảng thời gian này, chiến sĩ hùng tộc không có chuyện gì làm, nhưng lại mang tới cho người Nhai Quốc một phiên phước lớn. Đám người man dợ này mỗi ngày đều ăn thịt uống rượu rất nhiều, lại còn gây sự, thường xuyên muốn đánh người khác. Đám chiến sĩ hùng tộc này tên nào tên nấy sức mạnh vô cùng, tùy tay đánh ra một cái đã có thể lấy đi nửa mạng người ta. Góc truyện audio.com, nếu như nổi điên lên, dỡ vài tảng đá lót đường cũng là chuyện bình thường. Trong cuộc sống có chiến tranh, chiến sĩ hùng tộc là một lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối, 3.000 người có thể chống với 3 vạn người thường. Nhưng trong cuộc sống không có chiến tranh, bọn họ chính là một tai họa, đi tới nơi nào coi như nơi đó gặp xui xẻo. Nhất là đám hùng tộc chiến sĩ này chỉ nghe theo mệnh lệnh của Thiền Thủy Thanh, cũng chỉ tuân phục một mình hắn, cho dù là Vô Song nói chuyện, bọn chúng cũng không thèm lý tới. Chuyện này cũng không trách được, chiến sĩ hùng tộc đều là những cường giả về cận chiến, ghét nhất chính là những xạ thủ tấn công tâm xa như Vô Song, dù tài bắn tên của hắn có giỏi đến đâu cũng không có ích gì. Nói theo lời của bọn họ, một tên chỉ thích bắn trộm, làm sao có tư cách để làm đầu lĩnh của chúng ta. Chấm, bọn họ chịu nghe theo Thiền Thủy Thanh không hẳn là vì Thiền Thủy Thanh có thể dẫn dắt bọn họ đánh thắng trận, cũng không hẳn là vì Thiền Thủy Thanh đem lại rất nhiều lợi ích cho bọn họ. Mà nguyên nhân rất lớn là do Thiền Thủy Thanh là truyền nhân của Thiên Nhân Trảm, khi tác chiến được thừa kế phong cách tác chiến kiêu ngạo coi chết như về tung hoành ngàn dặm, khí nuốt núi sông chưa từng có từ trước tới nay của Thiên Nhân Trảm. Chính vì phong cách như vậy mới càng khiến cho bọn họ vâng theo Thiền Thủy Thanh. Dưới tình huống như vậy, người Nhai Quốc đối với các chiến sĩ hùng tộc chỉ là chuột nước, Vô Song chỉ là vua bắn trộm, làm sao có thể khiến cho bọn họ hoàn toàn phục tùng. Bởi vậy, sau khi Vô Song mượn chiến lực của chiến sĩ hùng tộc đánh vào cung Hải Thiên, từng rất nhiều lần đau đầu vì không biết phải bố trí đám chiến sĩ hùng tộc này như thế nào. Nhưng không ai có thể ngờ dưới tình huống như vậy, lại có một người có thể khiến cho chiến sĩ hùng tộc ngoan ngoãn cúi thấp mái đầu kiêu ngạo của họ. Người này chính là Tân Tân. Từ sau khi Tân Tân hộ tống Vô Song trở về Nhai Quốc trợ giúp Vô Song đăng cơ, nàng nhận được một phong thư của phụ thân bảo nàng ở lại nơi đây, tạm thời chờ trở về, cũng yêu cầu nàng tạo mối quan hệ tốt với Vô Song. Lúc ấy nàng hiểu rất rõ ràng, khả năng rất lớn là mình phải vĩnh viễn ở lại mảnh đất này. Mặc dù trời sinh nàng tính tình hiếu thắng, hào phóng không ngại giống hệt nam nhân, nhưng rốt cục cũng là nữ nhân, không thể không nghe theo mệnh lệnh của phụ thân. Ý của phụ thân muốn nàng gả cho Vô Song đã quá rõ ràng, tuy nàng có chút không cam lòng, nhưng chỉ có thể tiếp nhận. Không phải là nàng không thích Vô Song, trên thực tế trải qua tiếp xúc một thời gian, nàng dần dần hiểu rõ hơn về con người Vô Song, cũng hiểu được nguyên nhân vì sao khi trước hắn muốn cướp ngựa của mình. Nàng cũng đã biết tất cả những chuyện mà Vô Song đã trải qua, thậm chí bao gồm cả cảm tình với Dạ Oanh. Nhưng sâu tận đáy lòng, nàng vẫn có chút thích Vô Song, nếu không phải hắn là vua một nước, có lẽ nàng rất hài lòng được gả cho hắn cũng không chừng. Nhưng nếu như làm phi tử của một vị quốc chủ, từ đó về sau nàng phải theo đúng khuôn phép, không còn có thể múa may đao kiếm, không thể lớn tiếng kêu to, cũng không thể tự tiện chạy loạn khắp nơi, những chuyện này khiến cho nàng vô cùng khó chịu, nên trong lòng nàng cũng mâu thuẫn vô cùng. Tâm trạng mâu thuẫn này làm cho Tân Tân hết sức buồn bực trong lòng, nàng thừa dịp mình còn chưa xuất giá, bèn du ngoạn khắp Nhai Quốc muốn hưởng thụ lạc thú tự do của đời người một phen. Góc truyện audio.com. Lần đó trong lúc vô tình Tân Tân chạy tới doanh của chiến sĩ hùng tộc uống rượu cùng Mục Sa Nhĩ. Sau đó Mục Sa Nhĩ nhất thời quá chén, nói vài câu làm nhục nữ nhân. Hắn nói rằng trong hùng tộc tất cả các nữ nhân chỉ có một công tác duy nhất, đó là sinh con. Chuyện ra ngoài xuất đầu lộ diện tác chiến, nữ nhân không thể làm được. Lời này đã chọc giận Tân Tân, nàng bèn đề xuất luận võ với Mục Sa Nhĩ ngay tại chỗ. Thật ra nếu nói về thực lực, Tân Tàn không thể là đối thủ của Mục Sa Nhĩ. Nhưng chinh chiến xa trường khác xa tỷ võ bình thường, Tân Tân và Mục Sa Nhĩ không có thể không đội chung trời, đấu phép của chiến sĩ hùng tộc lại là hào phóng thô lỗ, căn bản không thích hợp tỷ võ, bởi vậy vừa đánh, Mục Sa Nhĩ đã bị Tân Tân chói tay chói chân. Hơn nữa lúc ấy Mục Sa Nhĩ uống đã quá nhiều, lại quá mức xem thường nữ nhân này. Dưới nhiều nhân tố như vậy, Mục Sa Nhĩ bị Tân Tân vật cho vài cái bổ nhào, khuôn mặt sưng vù một đống. Chiến sĩ hùng tộc xưa nay tính tình thẳng thắn, vì vậy vô cùng bội phục Tân Tân. Hơn nữa rất là khen ngợi tác phong ra tay dũng mãnh của nàng, nhận định Tân Tân là nữ trung hào kiệt cho nên đối xử như thượng khách. Nàng là người thứ tư được chiến sĩ hùng tộc ngợi khen và chấp nhận, sau Thiền Thủy Thanh, Dạ Oanh và Thác Bạt Khai Sơn. Mối giao tình giữa Tân Tân và chiến sĩ hùng tộc được thành lập trong khoảng thời gian ấy. Nếu không đổi lại là người khác dám gọi Mục Sa Nhĩ là đại cầu hùng, số cầu hùng, chỉ sợ đã sớm bị hắn xé xác thành từng mảnh nhỏ. Mà nữ nhân như Cơ Nhược Từ, dù là thông minh gấp trăm lần cũng khó mà làm cho chiến sĩ hùng tộc khen ngợi. Lúc này nhìn thấy Tân Tân giáo huấn Mục Sa Nhĩ như vậy, Bát Xích chợt nhớ tới lời đánh giá của sư phụ nó về chiến sĩ hùng tộc khi trước, lập tức hiểu được vài phần. Đôi mắt nho nhỏ của nó đảo tròn vài vòng, cười nhan nhở đi tới bên cạnh Mục Sa Nhĩ. Ta sớm nghe sư phụ nói chiến sĩ hùng tộc là thiên hạ đệ nhất, hôm nay có thể gặp được Mục tướng quân, quả nhiên là uy vũ bất phàm. Vừa rồi Tân Tân tỷ chỉ là đùa giỡn với lão nhân gia ngài mà thôi, tiểu tử vô đức vô năng, sao dám gánh vác trọng trách chỉ huy hùng tộc. Cũng chỉ có sư phụ của ta, đại khái xem như miễn cưỡng có tư cách này. Định Bợ Thần Công vĩnh viễn là vô địch thiên hạ, Mục Sa Nhĩ nghe vậy mắt dạ vô cùng, bèn ôm lấy Bát Xích cười to. Tiểu tử ngươi thật là dẻo miệng, chẳng trách Thiền Thủy Thanh kia chịu thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có biết uống rượu không? Nam tử hán sao lại không biết uống rượu? Bát Xích ưỡn ngực ra, trông đầy khí. Nhái, Nam Nhi, ha ha ha, nói rất hay. Mục Sa Nhĩ vui vẻ kêu to. Sư phụ của ngươi cái gì cùng giỏi, chỉ là uống rượu lại không giỏi. Bộ dạng giống như một tên thư sinh mặt trắng, nếu không trông thấy lúc hắn đánh giặc còn có chút khí khái Nam Nhi, có quỷ mới chịu đi theo hắn. Người đó quá gầy yếu, phải ăn nhiều thịt, ăn nhiều thân thể mới rắn chắc mới có thể có sức mạnh, không có sức mạnh thì không thể nào đánh giặc. Phải ăn nhiều thịt, Bát Xích kêu to đáp lại, lén quay qua cười với Tân Tân, còn nháy mắt với nàng mấy cái. Tân Tân thở dài bất đắc dĩ nói. Được rồi, ngươi ở lại chơi với đám đại cầu hùng này, ăn thịt uống rượu với bọn họ, bản cô nương phải đi về trước, nếu không lão già Kỳ Lương quốc kia thấy ta ở đây, lại hô to gọi nhỏ. Ôi, dứt lời Tân Tân quay đầu nghênh ngang rời đi, tiếng thở dài kia cũng là tiếng lòng bất đắc dĩ của nàng. Khóc chuyện audio.com, nhìn theo bóng Tân Tân, Bát Xích đột nhiên nói. Mục thúc thúc, ta nghe nói chiến sĩ hùng tộc không sợ trời không sợ đất, ác chiến cỡ nào cũng dám đánh, địch nhân hùng mạnh cỡ nào cũng không hề sợ hãi, có đúng không? Đương nhiên là đúng, sao hả, ngươi nghi ngờ chuyện này ư? Bát Xích cười bí hiểm. Vậy loại chuyện như xông vào cung Hải Thiên, cướp đi bản vẽ thiết kế long thuyền 3 tầng, các người có dám làm không? Cung Hải Thiên lúc này đang chìm trong bóng đêm, chân ngập vẻ tĩnh lặng đầy thần bí. Tiếng sóng biển rì rào chính là tiếng nhạc mê người nhất trong đêm khuya thanh vắng, có thể làm cho người ta cực kỳ mê mẩn. Vô Song một mình lặng lẽ ngồi trong cung, xét duyệt các bản tấu chương từ khắp các nơi. Trình báo, giờ đây đã là vua của một nước, hắn cũng không hề dám lơ là. Rốt cục cũng phải xuất binh, không còn bao lâu nữa, đại quân Nhai quốc sắp sửa tiến vào. Đế quốc Mạch Gia tận tình thu thập miếng ngon béo bở mà Thiền Thủy Thanh để lại, có lẽ sẽ có rất nhiều người chết. Sâu trong lòng Vô Song, thiếu niên nhiệt huyết bừng bừng. Ngày trước vẫn chưa chết hẳn, chỉ là do có áp lực trong lòng, không hề dám nghĩ tới chuyện nhân từ, nhưng cho dù có không tình nguyện, đối mặt với Nhai quốc đang trong thời cơ khó mà quật khởi, rốt cục hắn cũng không thể cho qua chuyện xuất quân. Huống chỉ còn có sinh, tử của một người còn chưa biết đang chờ hắn lên đường tìm kiếm. Thiền Thủy Thanh là tên đáng chết, rõ ràng lúc mình ra đi đã dặn dò hắn phải chăm sóc Dạ Oanh cho thật tốt, hắn lại làm cho Dạ Oanh trở thành sống chết không hay. Chờ khi ta gặp được ngươi, nhất định phải dạy dỗ ngươi một trận. Vô Song vừa nghiến răng nghiến lợi, vừa suy nghĩ, báo bệ hạ, chiến sĩ hùng tộc lại đang gây sự. Vô Song nhướng mày, rốt cục xảy ra chuyện gì? Bọn họ cũng sắp sửa trở về đế quốc Thiên Phong, nếu như có thể thì gắng nhẫn nhịn bọn họ một chút. Báo bệ hạ, bọn chiến sĩ hùng tộc này muốn tiến cung, bọn họ nói rằng hôm nay là ngày lễ lớn mà bọn họ tế bái thiên thần, hàng năm đều tế bái rất lớn vào ngày này. Khác với bình thường họ vẫn hay tế bái, lần này bọn họ muốn mượn tế đàn của cung Hải Thiên. Hoang đường, tế đàn của cung Hải Thiên chỉ dùng để tế bái tổ tiên họ Nhai, làm sao có thể cho phép bọn họ sử dụng được. Bệ hạ, tiểu nhân cũng đã trả lời như vậy, nhưng Mục Sa Nhĩ tướng quân lại không đồng ý, tuyên bố rằng nếu không cho bọn họ tiến cung, bọn họ sẽ tự xông vào. Hiện tại bọn họ đang tập trung ở trấn Hải Môn, hắn dám ư? Vô Song vỗ án đứng bật dậy. Truyền lệnh của trẫm, toàn bộ tướng lĩnh các môn và vệ sĩ thù cung đi tới trấn Hải Môn, tạm thời khoan hãy động thủ cùng bọn họ, trẫm sẽ đích thân nói rõ lý lẽ cùng Mục Sa Nhĩ. Trong bụi cỏ, một mình Bát Xích đang lặng lẽ đợi chờ. Nó thấy lực lượng thủ vệ các nơi lúc này đều đã xuất động, chạy tới trấn Hải Môn, biết rằng kế điệu hồ ly sơn của mình đã thành công. Miệng nở một nụ cười khinh miệt, nương theo bóng đêm u ám, tiểu quỷ kia rón rén vào lục tìm bên trong cung Hải Thiên. Cho tới hôm nay, Bát Xích rất tin tưởng một câu mà Thiền Thủy Thanh đã từng dạy nó. Một chiến sĩ ưu tú không phải ở chỗ hắn có võ nghệ xuất sắc hay không, mà ở chỗ hắn có dù kiên quyết chấp hành mỗi một mệnh lệnh mà thượng cấp đưa xuống tới cùng hay không. Cho dù mệnh lệnh này có khó khăn đến đâu, hắn đều phải chấp hành mà không hề do dự cho đến khi hoàn thành mới thôi. Khóc chuyện audio.com. Mặc dù cơ nhược tử không phải là thượng cấp của nó, nhưng đối với một tên tiểu tử lấy chuyện trở thành một đại tướng cầm quân ưu tú làm mục tiêu lớn nhất của mình như Bát Xích mà nói, nếu không thể hoàn thành sứ mệnh do cơ nhược tử giao phó, vậy chính là thất bại. Mà thất bại chính là chuyện mà mỗi quân nhân không thể nào chấp nhận. Cho nên mặc dù Tân Tân nói với nó rằng, chuyện lấy kỹ thuật chế tạo tàu thuyền tối mật của Nhai quốc là hết sức khó khăn, nó vẫn quyết chí hoàn thành nhiệm vụ này. Lúc Tân Tân dẫn nó tới giới thiệu với chiến sĩ hùng tộc, trong lòng nó chợt nghĩ rằng có thể lợi dụng đám hán tử man dợ này hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nếu bảo bọn họ thật sự xông vào cung Hải Thiên, tự nhiên là không có khả năng. Cho dù bọn họ dám làm, Bát Xích cũng không dám. Nếu không, cho dù lấy được bản vẽ, nếu làm cho Vô Song nổi giận, từ chối phái binh tham chiến, vậy chính là mất nhiều hơn được. Nhưng nếu chỉ mượn lực lượng của đám chiến sĩ hùng tộc này thu hút lực lượng thủ vệ của cung Hải Thiên rời đi, tạo điều kiện thuận lợi cho mình lên vào cung ăn cắp bản vẽ, vậy thì hoàn toàn có thể làm được. Tên tiểu quỷ này xưa nay vốn to gan lớn mật, Mục Sa Nhĩ lại từ trước tới nay chỉ nghe theo lệnh của Thiền Thủy Thanh, tự nhiên cũng không sợ để lộ nội tình cho hắn. Sau khi biết rằng Thiền Thủy Thanh cần bản vẽ, Mục Sa Nhĩ không chút do dự đồng ý giúp Bát Xích một phen. Bởi vậy hai người một lớn một nhỏ liền âm thầm lặng lẽ lên kế hoạch ăn cắp bản vẽ bên trong cung Hải Thiên. Tiểu tử này ở trong rừng núi một thời gian dài, sở trường nhất về chuyện ẩn giấu hành tung, hơn nữa còn được Vô Song chân truyền, đã học qua được một ít bản lãnh của hắn. Hơn nữa có được sự phối hợp của chiến sĩ hùng tộc, rốt cục không ngờ nó đã dễ dàng qua mặt được thị vệ, lên vào hoàng cung. Nó học nghề của người, ngược lại thi thố ngay trên thân người đó, đây là hành vi khi sư diệt tổ điển hình. Thế nhưng sư phụ của nó là Thiền Thủy Thanh vốn có thiên tính phản nghịch, rất ghét dạy đồ đệ của mình theo đúng khuôn phép. Cho nên chuyện trộm của Vô Song, một thứ gì đó, đối với tên tiểu quỷ này không hề gây ra chút gánh nặng tâm lý nào, ngược lại nó còn cảm thấy kích thích. Về phần lấy đám chiến sĩ hùng tộc kia ra làm mồi câu, đây chính là bất ngờ rất lớn ngoài dự liệu của Vô Song. Đám chiến sĩ hùng tộc này kém cỏi nhất chính là lừa gạt, ngẫu nhiên giở trò một lần, thật sự ngay cả người chết rồi họ cũng có thể lùa cho sống lại. Cái gọi là người không bao giờ nói dối, khi nói dối chính là chết người, đại khái là như vậy. Bởi vậy đám chiến sĩ hùng tộc này vừa giở trò, nếu có Thiền Thủy Thanh ở đây cũng phải mắc mưu. Lúc này Mục Sa Nhĩ đang giằng co ngoài trấn Hải Môn cùng thống lĩnh thị vệ Hy Khánh. Vô Song cũng đang vội vàng chạy tới, rất nhiều thủ vệ cung đình được điều động rời đi, hệ thống phòng ngự phía sau cung Hải Thiên bỏ trống. Bát Xích bèn dựa theo lộ trình mà nó đã ghi nhớ từ trước lên vào cung Hải Thiên bằng ngã sau. Xuyên qua Lưu Hương Thủy Tạ, rẽ sang Tứ Hải Các là đến Lầu Thiên Nhất. Lầu Thiên Nhất là trọng địa trong cung Hải Thiên, nơi cất giữ các loại thư tịch quốc gia tài liệu, bao gồm cả bản vẽ thiết kế hải thuyền. Nơi đây vốn có 36 tên thị vệ trông coi, mặc dù có một phần đã rời đi, nhưng lực lượng thủ vệ ở Lầu Thiên Nhất vẫn không suy yếu chút nào, có thể thấy được tầm quan trọng của nơi này. Gocchuyenaudio.com. Đối với Bát Xích mà nói, có thể đến được nơi đây là một chuyện không dễ dàng gì. Còn muốn tiến vào bên trong Lầu Thiên Nhất, vậy còn khó khăn hơn nhiều. Quả thật là bảo vệ vô cùng nghiêm mật, Bát Xích khẽ lẩm bẩm. May mà ta đã có chuẩn bị. Dứt lời, nó thò tay vào lòng lấy ra một viên sắt tròn màu đen. Vì muốn trộm bản vẽ long thuyền 3 tầng, Bát Xích không phải chỉ dựa vào sự giúp đỡ của chiến sĩ hùng tộc là đủ. Chỉ là nó không thể ngờ rằng, công tác chuẩn bị còn chưa làm xong, bất ngờ trên Lầu Thiên Nhất có biến cố xảy ra. Một tiếng nổ chợt vang lên, trên Lầu Thiên Nhất vốn có 3 tầng gác nhỏ đột nhiên phá ra một lỗ hổng to tướng. Một bóng đen từ đâu đó lướt nhanh tới, xông thẳng vào trong. Không xong, có địch nhân xâm nhập Lầu Thiên Nhất, một tên thị vệ thất thanh kêu to, cùng lúc đó, tiếng cảnh báo chỉ trong nháy mắt vang lên âm trời. Đáng chề, Bát Xích tức giận mắng to, không ngờ tới lúc này lại có người khác xông vào Lầu Thiên Nhất trước cả nó. Tay phải lật lại cất viên sắt tròn màu đen vào túi, Bát Xích bắt đầu tìm kiếm đường lui. Tiếng cảnh báo đã vang lên, thị vệ khắp nơi ắt sẽ đổ xô về đây. Lúc này mà không đi, lát nữa đừng mong đi thoát. Trên Lầu Thiên Nhất lập tức vang lên tiếng binh khí chạm nhau, hiển nhiên là người xông vào trong đã giao thủ cùng thị vệ. Nghe thanh âm nhanh như vậy, hiển nhiên không có khả năng là thị vệ bên ngoài lầu, chứng tỏ bên trong lầu cũng có cao thủ âm thầm ẩn nấp bảo vệ bản vẽ. Bát Xích quả nhiên may mắn, nếu không có người này tranh trước một bước xông vào, cho dù bản thân nó vào được bên trong e rằng cũng sẽ phải nếm mùi đau khổ. Chỉ là tiếng binh khí chạm nhau vừa vang lên vài tiếng liền ngưng bặt, nơi lẽ hổng do kẻ xông vào lầu phá vỡ, một tên thị vệ từ đó kêu khóc bay ra, vẽ một đường vòng cung trải không rồi rơi xuống gần trước mặt Bát Xích. Số thị vệ ẩn thân trong lầu hiển nhiên là cao thủ có hạng của Nhai Quốc, không ngờ chỉ mới qua vài chiêu đã bị người xông vào lầu ném bay ra ngoài, có thể thấy võ công người kia cao khó mà tưởng được. Chỉ là tên thị vệ rơi xuống đất còn chưa tắt thở, nhìn thấy Bát Xích trước mặt giật này mình há miệng định kêu, Bát Xích hoảng lên, nhanh chóng bước tới, dùng chân đá vào cổ họng hắn một cước. Một cước của Bát Xích vừa ác vừa mạnh, tên thị vệ kia vốn đã bị kẻ xâm nhập đánh cho trọng thương, lại rơi từ trên cao xuống, cuối cùng Bát Xích thêm một cước vào chỗ nhược, gãy cổ ngay lập tức táng mạng đương trường. Đừng trách ta, chỉ tại ngươi xấu số mà thôi, ai bảo rơi ngay trước mặt ta. Nếu để Vô Song ca ca biết ta lén trộm đồ của hắn, chắc chắn là hắn sẽ đánh nát mông ta. Chấm, Bát Xích vừa tìm lời biện luận, vừa quay đầu bỏ chạy. Phía sau tiếng đánh nhau vẫn vang lên không ngớt, thỉnh thoảng lại có tiếng người chết kêu thảm, máu tươi nhuộm đỏ màn đêm, đúng là kẻ xâm nhập đã đại khai sát giới ở Lầu Thiên Nhất. Nghe thanh âm, không ngờ không ai có thể qua được một hiệp của hắn. Tất cả thị vệ nghe lệnh, lập tức bao vây Lầu Thiên Nhất, không cho phép bất cứ kẻ nào ra vào. Cùng tiễn thủ lên đầu tường, đao thuẫn thủ đứng trước trường mâu binh phía sau. Hắc đốt lên, điều viện binh vây chặt cung Hải Thiên. Truyền mệnh lệnh tất cả thủy quân lập tức xuất động, vây chặt đảo Sùng Dương. Người ra lệnh chính là Vô Song. Góc chuyện audio.com. Tiếng cảnh báo vừa nổi lên, Vô Song biết ngay là có chuyện không ổn, Lầu Thiên Nhạt cất giấu rất nhiều thông tin cơ mật của Nhai Quốc, một khi bị địch nhân lấy được, hậu quả không thể nào tưởng tượng. Hắn không biết chuyện chiến sĩ hùng tộc gây sự có liên quan gì với kẻ đột nhập Lầu Thiên Nhất hay không, nhưng giờ phút này không rảnh rỗi so đo với chiến sĩ hùng tộc nữa. Trước tiên hắn ra lệnh vây chặt Lầu Thiên Nhất, sau đó vây cung Hải Thiên, cuối cùng phong tỏa toàn bộ đảo Sùng Dương. Ba đạo phòng tuyến bố trí chặt chẽ, quyết không để cho địch nhân chạy thoát. Nhưng hắn bố trí như vậy lại làm khổ cho Bát Xích. Lúc này rất nhiều thị vệ đã bao vây chung quanh Lầu Thiên Nhất, phòng tuyến vòng ngoài cũng đã bắt đầu vận hành. Từng mũi lệnh tiễn thì nhau bắn lên không, hiển nhiên không bao lâu, công tác phong tỏa đảo cùng đã được hoàn thành. Bát Xích thấy vậy luôn miệng kêu khổ, hôm nay quả thực là xui xẻo đến tận cùng, kế hoạch trộm bản vẽ vốn được vạch ra chặt chẽ như vậy, không hiểu vì sao lại gặp phải người có cùng sở thích. Lúc này đánh nhau trên Lầu Thiên Nhất đã ngừng lại, 36 tên thị vệ bảo vệ ngoài lầu cùng với 4 tên cao thủ cung đình bảo vệ bên trong, chỉ trong vòng nửa khắc đã bị kẻ thần bí kia chém giết hơn phân nửa, còn lại đều bị trọng thương. Bóng người kia một lần nữa xuất hiện giữa không trung, giống như thương ưng lướt ngang trời, sau khi đánh một vòng trên không bèn đáp xuống đất, sau đó xông ra ngoài cung. Một đám thị vệ trong cung gần Lầu Thiên Nhất Nhất vừa đuổi tới, gặp phải kẻ thần bí đang chạy như điên định thoát khỏi cung. Bị bất đắc dĩ, kẻ kia bèn xông vào giữa đám thị vệ ra tay sát phạt. Lúc hắn đánh nhau bên trong Lầu Thiên Nấu Ất, Bát Xích ở bên ngoài nên không nhìn thấy, lúc này mới phát hiện ra thân thủ của kẻ kia cao đến kinh người. Kẻ thần bí này ốm mà cao, hai tay dài ngoãng khẳng khiu như rễ cây cổ thụ, nhưng năm ngón tay vô cùng hữu lực chợt lóe lên một cái đã chộp trúng đầu một tên thị vệ, dùng sức một chút, đầu tên thị vệ kia liền vỡ nát như quả dưa. Tay trái hắn xuất ra một quyền lập tức đánh dập nát ngực một tên thị vệ khác, thân thể hắn bay ngược ra sau. Đối với đao kiếm của bọn thị vệ tấn công, hắn không trốn tránh, nhưng dựa vào thân pháp nhanh nhẹn quỷ dị của mình, lập tức áp sát vào người đối thủ. Thân hình hắn nhanh chóng xoay tròn giữa đao quang kiếm ảnh dợp trời, giống như một tia điện chợp màu đen, làm giấy lên chung quanh một trận cuồng phong. Song trào hắn nhanh chóng co duỗi giữa cuồng phong, mỗi lần ra tay là lấy đi một mạng. Đây là một tiểu đội có 10 tên thị vệ, có lẽ là thị vệ bên trong Hoàng Cung Quốc Chủ, hiển nhiên là cao thủ ngàn người chọn một bên trong Nhai Quốc. Nhưng chỉ khoảng nửa khắc đã bị người nọ giết sạch thân thủ như vậy, từ trước tới nay Bất Xích chưa từng thấy qua bao giờ, lúc này nhìn xem đến nỗi trợn mắt há mồm. Kẻ thần bí kia sau khi giết sạch đám thị vệ thân hình, nhoáng lên như điện chớp, chạy như điên về phía một lối mòn. Bát Xích xoay chuyển ý nghĩ trong đầu nhanh như chợp, lập tức chạy theo. Mặc dù võ công của nó kém cỏi, nhưng đầu óc lại xoay chuyển rất nhanh. Nó biết chuyện mình tới để trộm bản vẽ, bất kể thế nào cũng không thể để cho Vô Song biết được. Lúc này thấy võ công người kia cao cường hiểm ác như vậy, ngay cả sư phụ mình cũng rất có thể không theo kịp hắn, không bằng cứ chạy theo sau hắn, có lẽ còn có cơ hội thoát thân. Góc chuyện audio.com. Kẻ thần bí kia có tốc độ vô cùng nhanh chóng, dường như chợp lóe ngang trời, hơn nữa có vẻ như hắn hiểu rất rõ tình hình bên trong cung Hải Thiên, ngay cả các nơi có lực lượng thủ vệ cũng biết dành như lòng bàn tay. Nơi mà hắn chạy qua nếu không phối lực lượng thủ vệ yếu ớt thì căn bản là chưa kịp quay về. Hắn chạy một mạch hết rẽ đông ngoặt tây, rốt cục đã xông ra ngoài trước khi cung Hải Thiên bị phong tỏa hoàn toàn, lập tức ngửa mặt lên trời cười một tràng dài, hiển nhiên là vô cùng đắc ý. Tốc độ của Bát Xích không nhanh bằng đối phương, nhưng năng lực ẩn giấu hành tung, truy tìm manh mối của nó trước sau đã được Vô Song rồi ly sở chân truyền, hơn nữa không cần giao thủ với bọn thị vệ, vẫn có thể bám theo sát nốt cường giả thần bí kia cũng thoát ra khỏi cung Hải Thiên. Chỉ là dọc trên đường chạy, ở xa nhìn thấy kẻ kia đại khai sát giới, thể hiện võ nghệ cao cường, quả thật đã đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực. Trước đó Bát Xích chưa bao giờ ngờ được có người có thể bằng vào lực lượng của cá nhân mình, mà xông vào hoàng cung. Chẳng trách người nọ không hề e ngại cứ xông thẳng vào Lầu Thiên Nhất, có được thực lực như vậy, quả thật có dù vốn liếng ngạo nghễ thiên hạ. chỉ là dù bát xích vắt óc nghĩ cũng không thể nào nghĩ ra, một cao thủ như vậy không có khả năng vô danh vô tính, nhưng rốt cục trên đại lục ngày nay, là ai có được thân thủ như vậy? Mắt thấy người nọ vừa lao ra khỏi cung Hải Thiên, chỉ trong nháy mắt đã vô tung vô tích, trong lòng bát xích trở nên căng thẳng. Tuy rằng nó muốn trộm bản vẽ thật nhưng cảm tình với Vô Song vẫn như cũ không thay đổi. Nếu như bản vẽ kia tới tay mình, nó có thể bảo đảm rằng Thiền Thủy Thanh Quyết sẽ không dùng chiến thuyền chế tạo được mà đối phó Vô Song. Nhưng người lấy bản vẽ kia vạn nhất là địch nhân của Nhai Quốc, e rằng hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Bát Xích vừa rồi còn đang nghĩ trăm phương ngàn kế để trộm bản vẽ, lúc này trong lòng nó lại có một suy nghĩ khác, là bất kể thế nào cũng không thể để bản vẽ kia lọt vào tay địch. Ủa, vì sao mới đây lại không thấy người đâu? Bát Xích khẩn trương đến nỗi dậm chân kêu lên. Sau lưng nó một giọng âm trầm lạnh lẽo vang lên. Ngươi đang tìm lão phu ư? Bát Xích giật mình kinh hãi vội quay đầu lại. Chỉ thấy rõ ràng là người mình đang truy tung tích nãy giờ, không biết đã vòng ra sau lưng mình từ lúc nào, đôi mắt ưng của hắn đang nhìn mình chằm chằm. Người bị truy tung hiện ra như quỷ mị sau lưng Bát Xích, lập tức nó biết ngay là không tốt. Kẻ này đang đêm xông vào cung Hải Thiên như chỗ không người, ra tay tàn nhẫn ác độc dị thường, lúc này phát hiện ra mình truy tung hắn, nhất định sẽ giết chết mình. Nó không nói tiếng nào, nhanh như chợp lấy ra viên sắt tròn mà lúc này chưa kịp sử dụng, ném mạnh vào người bịt mặt. Người nọ sững sờ theo bản năng đưa tay ra gạt viên sắt đi, không ngờ vừa chạm tay vào viên sắt nó lập tức nổ tung, trong nháy mắt bắn ra trăm ngàn mũi châm nhọn. Phản ứng của người này cũng vô cùng mau lẹ, ống tay áo trái phát lên che trước mặt, cùng lúc tay phải giơ lên chộp hở vào không trung một chảo, chỉ thấy không khí chung quanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo hẳn đi. Hiện tại vốn là mùa đông, là lúc khí trời rét lạnh, ban đêm trên hải đảo càng lạnh nhiều hơn. Giờ đây thêm vào bị người kia vận nội công chộp ra một chảo, nhiệt độ càng giảm hơn nữa, đến móc đường như không khí cũng phải đọng lại thành băng. Khocchuyenaudio.com Trăm ngàn mũi châm đang bay loạn xạ trong không trung bị một chảo này, tất cả đều đứng im không nhúc nhích. Ngay sau đó, chúng dường như bị nam châm hút bay hết vào trong lòng bàn tay người nọ. Hắn ta chỉ cần khẽ bóp tất cả đã biến thành bột sắt, khiến cho Bát Xích kinh hoàng, lập tức quay đầu co giò bỏ chạy. Hừ, tiểu quỷ kia chạy đâu cho thoát. Lão già bịt mặt bị Bát Xích bất ngờ tập kích cũng giật mình, lửa giận trong lòng lúc này đã bốc cao. Lão ta cả đời tự phụ, trong thiên hạ nếu nói về đơn đả độc đấu, dù Liệt Cuồng Diễm được xưng là thiên nhân chảm cũng không phải là đối thủ của lão, càng chưa từng có ai ám toán lão. Lão đi đến đâu cũng được người người kính ngưỡng, không ngờ đêm nay xông vào cung Hải Thiên, suýt chút nữa bị một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu ám toán thành công. Mặc dù Bát Xích cũng đang che mặt nhưng lão chỉ cần liếc mắt cũng nhìn ra, nhãi con này tuổi không lớn, quyết không quá 15 tuổi, nhưng không biết vì lý do gì mà đêm nay cũng đột nhập vào đây. Chính vì lão tò mò về điểm này, biết đối phương không phải là người Nhai Quốc nên không lập tức hạ sát thủ. Không ngờ phản ứng của đối phương cực nhanh, trái lại đã tấn công lão một chiêu hiểm độc. Lúc này thấy Bát Xích quay đầu bỏ chạy, lão già chỉ cười lạnh một tiếng, chỉ cần nhún người một cái đã vọt tới trước mặt Bát Xích, một tay vươn ra, Bát Xích đã bị lão nắm lấy giơ lên. Không ngờ người Bát Xích còn đang lơ lửng trên không, tay nó nhanh chóng lấy trong ngực áo ra một cái ống đồng, nhắm vào mặt lão già bấm mạnh cơ quan, lại là một đám phi châm nhỏ như lông trâu bay ra. Lần bắn này vừa nhanh vừa hiểm, nhưng phản ứng của lão già không chậm chút nào, rú lên một tiếng quái dị, nhanh chóng ném Bát Xích ra xa, còn chính mình lăn người xuống đất, vừa kịp tránh mớ phi châm kia, trông dáng vẻ vô cùng chật vật. Lần này quả thật lão già đã nộ khí xung thiên, lúc đối mặt với rất đông thị vệ cung Hải Thiên truy đuổi, lão đều không thèm tránh né, ỷ vào võ công cái thế của mình mạnh mẽ xông ra. Không ngờ lúc này gặp phải một thằng nhãi, bị nó bức cho phải sử dụng chiêu lại lưu đà cồn, thân thể lúc này dính đầy bụi đất. Bát Xích vừa rơi chấm đất cũng lăn hết mấy vòng, nhưng lại nghiến răng đứng dậy, quay đầu chạy tiếp. Lão già vừa rượm đuổi tiếp, không ngờ vừa đặt chân xuống đất đột nhiên cảm thấy đau bút liền giật mình kinh hãi. Lão nhìn lại dưới chân, không biết từ khi nào đã có mấy cây châm toát ra hào quang xanh biếc lóng lánh. Trên châm có độc, Bát Xích thấy rốt cục lão đã dẫm trúng độc châm, bèn vỗ tay cười lớn. Ha ha, lần này lão không thể thoát nữa rồi. Lúc nãy nó nhìn qua thủ đoạn giết người của lão, biết lão già này tốc độ phản ứng cực nhanh, nội công thâm hậu, số châm này có đến 8 phần là không thể bắn trúng lão. Cho nên vừa mới ra tay, nó đã quay lui bỏ chạy, thật ra không phải muốn trốn, mà là giả vờ để giải độc châm trên mặt đất, đợi lão già kia tự chui đầu vào bẫy. Ta không bắn trúng lão, vậy đợi lão tự dẫm, nếu nói theo ngôn ngữ binh pháp chính là chờ địch tự ngã. Lão già kia không ngờ phản ứng của Bát Xích nhanh như vậy, quả nhiên mắc mưu tự mình dẫm phải độc châm. Nhưng bát xích thật không ngờ, lão già kia không hề tỏ ra bối rối, chỉ hừ lạnh. Nếu lão phu dễ dàng chết đi như vậy, thì đã chết từ sớm. Ngay sau đó, một làn khói trắng trên đỉnh đầu lão bốc lên, chỉ trong nháy mắt đã đẩy hết độc tố trong người ra ngoài. Gocchuyenaudio.com. Lần sau dùng độc nhớ dùng loại mạnh một chút, chi bằng vào chút độc còn con như vậy cũng muốn hạ được lão phu ư, thật đáng buồn cười. Nhưng tiểu tử ngươi trong giờ phút này mà có thể bố trí bẫy dập như vậy, quả thật rất khá, rất khá. Bát xích thấy vậy hồn vía lên mây, lại một lần nữa co giò bỏ chạy. Lần này, nó thật sự bị dọa cho bỏ chạy. Phải nói rằng những loại độc mà nó mang theo, độc tính quả thật không lợi hại, chủ yếu là vì bát xích vốn cũng không muốn hại người. Nó chỉ muốn lén lút trộm được bản vẽ là đủ, nếu có thể tha cho bọn thị vệ thì cũng nên tha. Nhưng không ngờ rằng những thứ này không sử dụng trên người bọn thị vệ, lại dùng trên người lão nhân kia. Lão già xông vào lầu thiên nhất này nội lực rất mực thâm hậu, chút độc này thật sự không làm khó được lão. Lúc này bát xích hối hận đến mức thầm mắng trong lòng. Cái gì mà trừ lại cho người một con đường sống, ngày sau gặp lại ta thấy Lượng Tiêu phi quân tử, vô độc bất trượng phu mới là phải đảo. Sớm biết vậy đã bôi kịch độc, không cần biết đám thị vệ cung Hải Thiên chết hay sống, chỉ cần không bắn lên người vô song ca ca là đủ. Hiện tại độc không làm gì được lão già kia, phiền phúc lớn rồi. Quả thật là phiền phúc lớn, lão già thân ảnh như điện tay trái đã chụp lấy bát xích một lần nữa nhấc bổng nó lên, tuy nhiên lần này để nó quay lưng lại phía mình. Bát xích không quay đầu lại, thúc một khuỷu tay ra phía sau, lão già bèn hừ lạnh một tiếng, ngón giữa tay phải vươn ra, nhẹ nhàng búng lên cánh tay nó một cái, bát xích liền cảm thấy tê chồn nửa thân người. Chỉ là tiểu tử này trời sinh tính khí quật cường, không thèm van xin tha mạng, thậm chí cũng không hừ một tiếng, lại co chân đá ra phía sau. Lão già ủa một tiếng, giọng tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên cũng lấy làm lạ vì tính kiên cường của tiểu tử này. Rõ ràng thực lực cách xa mình như trời với đất nhưng vẫn không cất tiếng xin tha, lại còn không ngừng phản kích và lại ứng biến cực nhanh. Một tiếng ủa của lão cũng lộ vẻ khen ngợi, lúc này ra tay nhẹ hơn vài phần, ngón giữa của lão lại búng ra hai cái, hai đùi bát xích cũng lập tức không còn cảm giác. Không ngờ lần này bát xích cũng chưa bỏ cuộc, nó cố gắng hết sức dùng đầu đập mạnh về phía sau, chính là ngay giữa mặt lão già, vẻ khen ngợi trong mắt lão lúc này càng nồng đậm, sát khí muốn giết nó đã hoàn toàn tiêu tan, bèn dùng tay khẽ ấn vào cổ bát xích một cái, làm cho nó hôn mê, khiến nó không còn giở trò gì được nữa. Lúc này truy binh của cung Hải Thiên vì hai người ẩu đả nãy giờ nên đã đuổi theo gần tới. Lão già quay đầu lại thoáng nhìn, trong mắt lộ vẻ khinh thường, sau đó xốc bát xích lên vai, dở hết tốc lực chạy về phía bờ biển. Một khoái thuyền cỡ nhỏ được giấu trong một chỗ khuất trên bãi biển, vài tên hán tử áo đen đang canh giữ nơi đó, mặt đầy vẻ lo âu. Lúc này nhìn thấy lão già xuất hiện, chúng cùng thở phào nhẹ nhõm, quỳ xuống thi lễ. Lão già vung mạnh tay, trầm giọng nói, đã lấy được bản vẽ, nhai vô song đã truyền lệnh phong tỏa toàn đảo. Lập tức khai thuyền, không được sai lầm. Những hán tử áo đen này hiển nhiên đã được huấn luyện bài bản, lập tức khai thuyền. Đối với chuyện lão già vác theo bát xích, không ai dám mở miệng hỏi một câu, có thể thấy được lão nhân này thường ngày uy nghiêm đến mức nào. Thuyền nhỏ chạy trên biển với tốc độ cực nhanh, thủy thủ trên thuyền hiển nhiên cũng là cao thủ. Gocchuyenaudio.com. Bốn người áo đen ra sức trèo nhanh như một con cá bay là trên mặt biển. Tiếng hô của thị vệ trong cung từ trên đảo vọng tới. Tặc tử đã lên thuyền bỏ chạy. Những mũi lệnh tiễn bắn lên không liên tiếp, hiển nhiên là lệnh cho những chiến thuyền chung quanh đó lập tức chặn bắt. Đồng thời hàng chục mũi tên phát ra tiếng rít gió sắc nhọn giữa không trung, bắn về phía thuyền nhỏ kia. Lão già hừ lạnh một tiếng, tay phải lật nhanh, một thanh trường đao màu vàng hình dáng kỳ lạ xuất hiện nơi tay. Được nội lực lão già huy động, trường đao đón đỡ những mũi tên đang bắn tới, xuất ra từng làn sóng gợn màu vàng. Những kẻ bắn tên đều là những tay hảo thủ bên trong cung Hải Thiên, tên bắn tới vừa nhanh vừa chuẩn vừa độc. Nhưng công phu lão già này cao đến mức khó tin, chỉ múa vài nhát đao đã đánh rớt tất cả số tên bắn tới. Thế nhưng có một mũi sau khi bị chém rứt đôi, phần mũi nhọn vẫn còn dư lực bay tới, rít gió bay thẳng vào cổ họng lão già. Lão già kinh hãi ủa một tiếng, tay trái chớp động, vừa kịp bắt lấy mũi tên trước khi nó xuyên qua cổ họng mình, đầu tên nhọn hoắt còn rung động vài cái mới hết lực bay tới. Hảo tiễn pháp, hảo lực đạo, hẳn là chỉ có quốc chủ nhai quốc nhai vô song mới có thể bắn ra một mũi tên như vậy. Lão già cất tiếng ngợi khen, ở phía xa, vô song hạ cung xuống, trong lòng dậy sóng. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được một người có thể dùng tay không bắt lấy tên do hắn bắn ra. Trước đó quả nhiên chưa từng nghĩ tới, trên thế gian này lại còn có người có được công lực cao đến mức này. lập tức phái ra 40 lãng hạm, 2 thiết giáp hạm và 1 long thuyền 3 tầng tiến hành chặn đường, bất kể thế nào cũng không thể để cho người trên thuyền chạy thoát. Vô Song mặt cắt không còn giọt máu, lớn tiếng hạ lệnh. Chuyện mất trộm trên lầu Thiên Nhất trọng đại vô cùng, bản vẽ long thuyền 3 tầng là nền tảng để Nhai Quốc dựng nước, bất kể thế nào cũng không thể để cho mất được. Trục lãng hạm là thuyền có tốc độ nhanh nhất trong toàn Nhai Quốc, lượng chuyên chở của nó nhiều gấp đôi cấp phong khoái thuyền của cách Nhật Tăng, nhưng tốc độ thì chậm hơn một chút. Tuy lão già kia võ công cao cường, nhưng chỉ dựa vào một con thuyền nhỏ muốn đi qua biển cả đúng là si tâm vọng tưởng. Cho nên nhất định gần đây phải có thuyền lớn tiếp ứng cho lão. Chỉ cần thuyền lớn của chúng không nhanh hơn mình, như vậy dù kẻ trộm kia công lực có cao đến đâu, rốt cục cũng không thể địch lại mấy ngàn thủy quân tinh nhuệ. Từ sau khi đi theo Thiền Thủy Thanh, Vô Song cũng đã dần dần học được năng lực núi đổ trước mặt cũng không biến sắc của hắn, ngoài ra còn có năng lực tính toán nhanh nhạy và mưu trí đối sách mà lúc này hắn đưa ra có thể nói là cực kỳ chính xác, nhưng hắn cũng không thể ngờ rằng, lần này địch nhân đã chuẩn bị hết sức hoàn hảo, và lại thực lực hùng mạnh vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Sau khi thuyền nhỏ nhanh chóng chạy được mười mấy hải lý, rốt cục đã tới được thuyền lớn đang chờ tiếp ứng. Nhìn thấy thuyền nhỏ trở về, người trên thuyền lớn phát ra tiếng hoan hô mừng thắng lợi. Lão già kia mang theo bát xích không cần dùng tới thang dây đã nhẹ nhàng nhảy vọt lên thuyền lớn, ném bát xích xuống sân thuyền đánh phịch lạnh lùng nói. Trong chừng tên tiểu tử này cho cẩn thận, tên này vô cùng giảo hoạt. Tuân lệnh đại quốc sư, mọi người trên thuyền đồng thời cung kính đáp, một thanh niên mặc cẩm bào tiến ra nói với lão già. Gocchuyenaudio.com Đại quốc sư đã đích thân ra tay, nhất định thành công quay về, trước hết tiểu tử xin chúc mừng quốc sư đại nhân. Lão già hừ lạnh, chỉ có thể nói là vô cùng may mắn, nếu không phải Nhai Vô Song đột nhiên rời đi rất nhiều thị vệ trong cung Hải Thiên, ta cũng không nắm chắc có thể vô thanh vô tức tới gần lầu Thiên Nhất. Nếu như phải xông đại vào, e rằng vào dễ ra khó, ôi, loại chuyện trộm cắp này lão phu thật sự không am hiểu, nếu không phải bản vẽ này quá mức quan trọng đối với ta, người nghĩ rằng lão phu sẽ bằng lòng làm chuyện này ư? Thanh niên mặc cẩm bào đỏ bừng mặt thầm tức giận trong lòng, nhưng cũng không dám nói gì. Sau khi mọi người lên thuyền, thuyền lập tức khởi động, chạy về phía đông. Trở lại phòng mình trong khoang thuyền, lão già kia gỡ bỏ khăn che mặt để lộ ra gương mặt võ vàng như một vị tiên trưởng. Chỉ nhìn bề ngoài thật sự không ngờ võ công lão này đã đến mức đăng phong tạo cực. Chỉ là vừa rồi lão xông vào cung Hải Thiên tuy rằng dọc đường giết rất thoải mái, nhưng rốt cục cũng đã hao phí khí lực khá nhiều. Cho nên lúc này vừa trở về, vội vàng nghỉ ngơi điều tức một phen. Đáng tiếc chỉ vừa nghỉ ngơi được một lúc bên ngoài khoang thuyền có người bẩm báo. Bẩm đại quốc sư trục lãng hạm của Nhai Quốc đuổi theo. Hai mắt lão già vẫn nhắm, miệng lạnh lùng nói. Vậy thì tiêu diệt bọn chúng. Bên bờ sông Ác Lãng, rất nhiều xác chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước, ngẫu nhiên còn có một vài binh sĩ còn chưa chết lên tiếng kêu cứu, lập tức có một trận mưa tên bay tới. Cứu, đây là toán quân đế quốc Mạch Gia thứ 6 của cánh quân tiên phong muốn vượt sông Ác Lãng, nhưng bọn chúng bị Thiền Thủy Thanh dẫn quân chặn đầu tiêu diệt gọn. Chiến lược đại cục thất lợi khiến cho 60 vạn đại quân đế quốc Mạch Gia bị vây ở vùng sông Ác Lãng, 50 vạn đại quân của địch vừa đuổi theo vừa chặn đường. Ba đại quân đoàn Ưng Dương, Chỉ Thủy, Tuyết Phong 40 vạn người đuổi theo sát nốt quân đế quốc Mạch Gia, 10 vạn đại quân của Thiền Thủy Thanh thì ngồi trên bờ sông Ác Lãng chờ cá cắn câu. Đây là một trận chiến nhẹ nhàng không cần suy nghĩ, quân đế quốc Mạch Gia nhất định bại vong, điểm khác biệt là khi nào bọn chúng sẽ bại, có thể mang lại cho địch bao nhiêu tổn thất trước khi hoàn toàn bị diệt. Nếu như có thể Thiền Thủy Thanh vẫn muốn thu phục bọn chúng. Dù sao cũng là một đội ngũ chiến đấu khổng lồ trong cuộc chiến tương lai chống lại người đại đế quốc Tây Si có lẽ sẽ phát huy được tác dụng rất lớn. Tuy nhiên cũng vì nó quá mức khổng lồ cho nên cũng càng khó khống chế hơn. Thiền tướng quân, quân đế quốc Mạch Gia đã từ bỏ chuyện qua sông, bắt đầu toàn diện cố thủ, xem ra chúng định bằng vào sông Ác Lãng hiểm yếu mà tử chiến đến cùng. Cô Viễn Ảnh báo cáo với Thiền Thủy Thanh. Bọn chúng không còn đường nào khác, tuyến hậu cần trước mặt đã bị chặn đứng, lui lại phía sau không đường, đi tới không cửa, chỉ còn nước tử chiến. Nếu như không thể cứu quốc vậy trước hết tự cứu chính mình. Mịch Tử Âu cười nói, 60 vạn đại quân này, nếu như bọn chúng thật sự liều mạng, e rằng sẽ mang tới thương vong không nhỏ. Ly Sở lên tiếng, Hứa Thụy Trung bĩu môi, dù sao kẻ chết cũng không phải là người của chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là bảo vệ sông Ác Lãng, không cho bọn chúng vượt qua. Còn chuyện liều mạng cùng quân địch đã có đại quân chủ lực của đế quốc Thiên Phong gánh vác. Gocchuyenaudio.com 40 vạn đánh 60 vạn, tin rằng không làm khó được Vân Tổng Suất. 100 vạn binh sĩ đại quyết đấu, aha, cảnh tượng này nhất định hết sức hoành tráng. Ngươi hâm mộ đến vậy sao? Mỗi ngày mình đều diễn trò, vậy mà vẫn muốn xem diễn. Chỉ sợ quân đế quốc Mạch gia hèn yếu quá, màn diễn này không đủ phấn khích. Cũng không thể nói như vậy được, Thú cùng Đường liều mạng, cho dù quân đế quốc Mạch gia không còn Tháp Lan, cũng không tới nỗi hoàn toàn không có sức phản kháng. Ủa, hình như chúng ta đang vui sướng trước tai họa của kẻ khác phải không? Không phải, cái này kêu bằng đèn nhà ai nấy sáng. Mọi người cùng nhau cất lên tràng cười ha hả. Từ khi Thiền Thủy Thanh Tòng Quân nhập ngũ tới nay, những trận chiến mà hắn đã trải qua, gần như hắn đều là diễn viên, người khác xem diễn. Sáng tạo ra chiến quả cố nhiên huy hoàng, nhưng binh sĩ dưới trướng của mình cũng nếm mùi đau khổ không ít. Hiện giờ có được cơ hội hiếm có chặn đứng quân địch ở bờ bên kia, có thể rung đùi ngồi xem người khác chiến đấu, mình được nghỉ ngơi, quả thật là một chuyện vui vô cùng tuyệt diệu. Cả đám quân nhân này đều là những kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn, tên nào tên nấy vốn không phải kẻ tốt lành gì, bọn họ không đánh nhưng thích xem người khác đánh, còn sợ đánh không ác liệt, chỉ sợ quân đế quốc Mạch gia phản kháng quá yếu, quân đế quốc Thiên Phong thắng quá nhẹ nhàng, khiến cho Thiền Thủy Thanh nghe được cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Sở Anh đầu óc mau lẹ, chợt nhớ ra bèn nhỏ giọng nói một câu. E rằng như vậy không được tốt lắm, mọi người đừng quên Vân Tổng Xuất là phụ thân của Vân Tiểu Thư. Lời này vừa thốt ra ai nấy sững sờ cùng nhìn về phía Thiền Thủy Thanh. Nhạc phụ đang liều mạng ngoài chiến trường, chẳng lẽ nhàn hạ ngồi bên cạnh xem náo nhiệt, nói như nãy giờ cũng hơi quá đáng. Nhưng đối với các tướng mà nói, cảm tình của bọn họ đối với đế quốc Thiên Phong thật sự không được tốt lắm. Chuyện khác không nói, chỉ chuyện lần này Thương Giã Vọng không báo trước gì cả, đã mời Độc Lập Lĩnh xuất binh đế quốc Mạch gia, khiến cho tất cả những thành tựu chiến quả của Thiền Thủy Thanh ở đế quốc Mạch gia gần như trôi theo dòng nước, đã khiến cho mọi người oán giận trong lòng. Giúp đế quốc Thiên Phong ngăn cản đường về của quân đế quốc Mạch gia là đã hết lòng giúp đỡ. Nếu còn bảo bọn họ bất chấp thương vong xuất binh qua sông, cường công sau lưng quân đế quốc Mạch gia, chuyện này thật sự bọn họ không muốn làm. Dù sao ai qua sông trước, người đó nhất định phải trả một cái giá rất nặng nề. Thấy mọi người đang quan sát mình, Thiền Thủy Thanh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ nói. Những năm gần đây, Thiền Thủy Thanh ta vì đế quốc xung phong lên trước, công thành hạ trại, diệt nước chiếm đất, lập công vô số, thỉnh thoảng ngồi bàng quan bên ngoài một lần cũng không có gì gọi là quá đáng. Tuy Vân Phong Vũ là nhạc phụ tương lai của ta, nhưng vấn đề giữa ta và ông ấy thật ra đã xuất hiện ở Hồng Thổ Cương ngày trước. Nếu muốn cho vị nhạc phụ tương lai này thừa nhận ta, không phải chỉ giúp bọn họ một lần là có thể giải quyết vấn đề. Ngược lại, nếu như ta án binh bất động khiến cho bản thân mình vững mạnh, nói không chừng lại có thể khiến cho ông ta tôn trọng. Chuyện đời vốn là như vậy, có bản lãnh tự nhiên sẽ khiến cho người coi trọng. Nếu không bản lãnh, cho dù trả giá nhiều sinh mạng, vô chúng phải mông ngựa cũng bằng vô dụng mà thôi. Góc chuyện audio.com Ta không cần phải chứng minh bản thân mình với Vân gia, trái lại thiên hạ Vân gia của ông ta cần phải dùng hành động chứng minh với ta, bọn họ có tư cách làm trưởng bối của ta, có tư cách để ta quỳ trước mặt bọn họ. Cho nên quyết chiến lần này chúng ta không tham gia, ngồi một bên xem diễn. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là ngăn chờ quân đế quốc Mạch gia, không cho bọn chúng qua sông. Còn chuyện tiêu diệt quân đế quốc Mạch gia, đó là vấn đề đế quốc Thiên Phong cần phải lo lắng. Đại tướng quân anh minh, tất cả thuộc cấp đồng thanh hét lớn. Sau khi đưa ra quyết định này, Thiền Thủy Thanh cũng cảm thấy thoải mái trong lòng. Khác với nguyên nhân mà hắn vừa giải thích với các tướng, sở dĩ hắn đưa ra quyết định này thật ra là có nguyên nhân khác. Cho tới nay trong sự cảm nhận của Thiền Thủy Thanh, thiên hạ Vân gia vẫn là một sự tồn tại đặc biệt. Nhớ lại năm xưa, lúc hắn và Vân Nghê đính ước chung thân, trở ngại thật sự lớn nhất giữa bọn họ không phải là Nam Vô Thương, mà là Vân Phong Vũ. Địa vị hai bên chênh lệch quá xa, nhất định dù Nam Vô Thương đã chết, Thiền Thủy Thanh cũng không đủ tư cách cưới Vân Nghê. Cho nên hắn vẫn một mực liều mạng phấn đấu, không ngừng cố gắng, khát khao dùng công lao của mình xây dựng nên vinh quang cùng địa vị, để cho Vân Phong Vũ có thể chấp nhận mình. Đi tới bây giờ, hắn đã trở thành tướng quân chiến thần danh vang đại lục các nước tôn sùng, vốn tưởng rằng có thể được sự chấp nhận của Vân Phong Vũ. Nhưng tình thế phát triển liên tiếp lại khiến cho sự tình chuyển biến trở nên phức tạp. Đây là vì sau khi Quỷ Cuồng Long chết đi, tư cách làm thống soái của đế quốc Thiên Phong, có thể nói chỉ còn lại mình Vân Phong Vũ. Thiên hạ Vân gia là thế gia của đế quốc nhiều đời trung thành với quốc gia. Sau khi Vân Lam trở thành tổng suất quân đoàn Ưng Dương, coi như Vân gia đã nắm 2 trong 5 đại quân đoàn của đế quốc, địa vị trong đế quốc có thể nói hết sức quan trọng. Nhưng hiện tại Thiền Thủy Thanh đang đối diện với thách thức lớn nhất từ trước tới nay, xa khố nhi luân cách long đặc của đại đế quốc Tây Si. Nếu như hắn muốn đánh bại cách long đặc, hắn nhất định phải lấy được quyền cầm quân cao nhất của đế quốc Thiên Phong. Mà quyền cầm quân này ngoài hắn ra e rằng chỉ còn có Vân Phong Vũ là có đủ tư cách. Nếu để cho Thương Dã Vọng lựa chọn, ông ta sẽ chọn Vân Phong Vũ mà không chọn Thiền Thủy Thanh. Nếu chỉ có như vậy cũng không sao, chỉ cần hắn được Vân Phong Vũ thừa nhận, chiến đấu dưới quyền chỉ huy của ông ta cũng không phải không được. Nhưng vấn đề là ở chỗ này, e rằng lúc này, bất kể thế nào Vân Phong Vũ cũng không thể công khai thừa nhận hắn. Vẫn là nguyên nhân ấy, Vân gia đã nắm giữ hai đại quân đoàn chủ lực của đế quốc Thiên Phong, nếu lại thừa nhận Thiền Thủy Thanh là rể của Vân gia, lúc ấy thế lực Vân gia trở nên vô cùng to lớn, chỉ sợ Thương Dã Vọng cũng không thể không lo lắng đến hậu quả. Dưới tình huống như vậy, e rằng chưa chắc Thương Dã Vọng đã yên tâm về Vân Phong Vũ, lúc đó Thương Dã Vọng sẽ giao quyền chỉ huy thống nhất của ba đại quân đoàn Bạo Phong, quân đoàn Trung ương và quân đoàn Tường Long cho ông ta hay không, vẫn là một câu hỏi to tướng. Có thể tưởng tượng dưới một loạt tính toán như vậy, sẽ khiến cho Vân Phong Vũ nhất định sẽ rất cố kỵ về vấn đề đối xử với Thiền Thủy Thanh, sẽ không dễ dàng công khai thừa nhận và ủng hộ Thiền Thủy Thanh. Gocchuyenaudio.com. Cho dù ông ta khen ngợi trong lòng, nhưng ngoài mặt cũng sẽ không nói một lời nào tốt đẹp với Thiền Thủy Thanh. Đây là nguyên nhân vì sao sau khi Thiền Thủy Thanh diệt Kinh Hồng cho tới nay, Vân Phong Vũ không hề tỏ thái độ công khai về chuyện Hàn Phong Quan. Nhưng hiện giờ, rốt cục bọn họ không thể nào tránh không gặp mặt được nữa. Mà hậu quả của lần gặp mặt này, rất có thể liên quan tới vấn đề sau này binh quyền sẽ thuộc về ai. Đối với Thương Dã Vọng mà nói, hiển nhiên ông ta rất thích trông thấy Vân Phong Vũ và Thiền Thủy Thanh tranh chấp một phen. Dưới tình huống như vậy, Thiền Thủy Thanh đưa ra quyết định thứ nhất chính là không giúp quân đoàn Tuyết Phong tấn công đế quốc Mạch Gia, mà chỉ phối hợp chiến lược tránh tiến thêm một bước, kích thích bộ não của Thương Dã Vọng vốn đã vô cùng căng thẳng. Nếu Vân Phong Vũ đủ trí tuệ chính trị, nhất định có thể nhìn ra chuyện sau lưng hành động này, như vậy đối với ông ta mà nói, sẽ rất dễ dàng đưa ra quyết định hơn. Nhưng những lời này không thể nói ra với các tướng thủ hạ của mình, cho nên Thiền Thủy Thanh cũng chỉ có thể tùy tiện tìm một lý do nói cho qua chuyện. Sau khi quyết định không qua sông phát động công kích, Thiền Thủy Thanh hỏi Sở Anh. Tình hình bên hành lang thánh khiết thế nào rồi? 10 vạn đại quân của độc lập lĩnh đã bắt đầu giao chiến với Liên minh miền Bắc Công quốc Thánh Uy Nhĩ. Người của Liên minh miền Bắc không phải là đối thủ của quân độc lập lĩnh dũng mãnh, bị đánh cho bại lui liên tiếp. Mạn Đức giáo đã bắt đầu triệu tập đội võ sĩ Thánh Đường đi trợ giúp, nhưng bọn chúng phòng được mặt Bắc lại không phòng được mặt Nam. Nghiêm thừa tướng triệu tập 20 vạn quân phát động công kích ở mặt Nam với công quốc Thánh Uy Nhĩ. Ba mặt bị tấn công một lúc, tư ba tạp ước đã bắt đầu co giò, chuẩn bị quay về cứu viện. Không thể không nói chuyện Dã Vương hợp tác cùng độc lập lĩnh, nước cờ này quả thật rất khá. Hiện giờ thế phản công của đế quốc Thiên Phong đã thành, sau khi đế quốc Mạch Gia xong đời, kế tiếp sẽ đến phiên công quốc Thánh Uy Nhĩ. Động tĩnh của quân đoàn Bạo Phong ra sao? Theo ý của ngài, tiếp tục án binh bất động, không làm gì cả. Tân Nghiệp Hoành chỉ huy bọn họ không được, ngày nào cũng tức giận mắng to. Vũ Tàn Dương và Kiếp Ngạo chỉ có hư danh, quyền lực không có, mỗi ngày chỉ có thể uống rượu giải sầu, chỉ có Kế Hiền Tông là không sao cả. Ly Sơ cả giận, hắn đương nhiên là không sao cả, đại khái còn đang suy nghĩ khi nào trở lại đại đế quốc Tây Si thăng quan tiến chức. Sở Anh cười nói, vậy hắn cũng phải đi thoát mới được, Phương Hồ tướng quân đã cho người canh chừng tên này rất kỹ, chỉ chờ sau khi Thiền tướng quân trở về ra lệnh một tiếng, lúc ấy sẽ kết liễu tính mạng của hắn. Giọng Ly Sơ hết sức tàn nhẫn, nhất định phải báo thù cho tướng sĩ Thiết Huyết Trấn hy sinh khi trước, mang ba tên khốn kia ra lóc ra xẻ thịt mới cam lòng. Tự nhiên phải vậy, đúng lúc này, bên ngoài có binh sĩ đột nhiên kêu to. Báo đại tướng quân, có tin khẩn cấp của quân đoàn Bạo Phong. Mang vào, giọng trầm ổn của Thiền Thủy Thanh vang lên, tin vừa đưa vào, Thiền Thủy Thanh mở ra xem, mới đọc được mấy dòng liền biến sắc run lên, lớn tiếng thoá mạ. Khốn kiếp, đại tướng quân, xảy ra chuyện gì vậy? Thiền Thủy Thanh rít qua kẽ răng. 3 ngày trước Kế Hiền Tông đã bí mật chạy trốn, mà Vũ Tàn Dương và Kiếp Ngạo, con bà hai tên khốn đó, đã uống thuốc độc tự sát. Khách Trương,